Chuyến xe bát số 14, chương 290, Đế Vương chi khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Đế Thích Thiên quay đầu, cái nữ cảnh sát kia bỗng nhiên giống như mị ảnh, nhanh chóng vọt tới trước mặt Đế Thích Thiên, xốc lên mặt nạ của Đế Thích Thiên. Như thế nào là ngươi? Nữ cảnh sát hoảng sợ la lên một tiếng, Đế Thích Thiên cả giận nói. Tôi ghét nhất bị người khác tính kế. Sau đó một chân đá bay nữ cảnh sát, bùm một tiếng, nữ cảnh sát rơi xuống trong nước. Thời điểm Đế Thích Thiên quay đầu lại, tất cả chúng tôi đều kinh ngạc. Sư phó, tôi mừng như điên một tiếng, nước mắt ngăn không được từ hốc mắt chảy ra. Quỷ thúc, nhị gia, Âu Phục đại thúc toàn bộ đều kinh ngạc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tôi khóc lớn thành tiếng, loại cảm giác này giống như là phụ tử thất lạc nhiều năm, thân là một cái đại nam tử, tôi biết khóc thật mất mặt nhưng cảm giác này tôi thật sự nhịn không được, tôi rốt cuộc cũng hiểu hàm nghĩa câu nói của Lưu Đức Hoa kia. Nam nhân khóc không phải tội. Lão tổ, người thật sự sống lại. Âu Phục đại thúc cũng là chạy tới, kinh ngạc cảm thán không thôi. Lão tổ thở dài nói. Lão Lạt Ma vẫn luôn nghiên cứu thiên diễn đồ, sau lại tìm được biện pháp hồi sinh ta, tượng đá của ta bên trong long quật chê y thiên sơn kia chẳng qua là một cái thể xác mà thôi. Được lão tổ trả lời khẳng định, tôi càng thêm vui mừng mà khóc. Giờ phút này nhìn lão tổ chính là một soái đại thúc hơn 30 tuổi, quả thực cực kỳ đẹp trai. Hơn nữa tôi biết, lão tổ này nhất định không phải Tô Trinh giả mạo, bởi vì Tô Trinh có thể bắt chước ngoại hình cùng với âm thanh của lão tổ, nhưng tuyệt đối không bắt chước được bản lĩnh cao siêu của lão tổ. Trách không được Hỏa Vân Thương căn bản là không có cánh nào hoàn thủ, mới vừa lộ diện đã bị Đế Thích Thiên đánh cho hoa rơi nước chảy. Sư phó, vậy vì cái gì người không lộ ra chân dung a, tôi khó hiểu hỏi. Lão tổ nhàn nhạt nói, chán ghét giang hồ tranh đấu, nói như vậy ta sẽ không cùng vãn bối so đo. Lúc này cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể hiện thân. Tôi còn chưa nói lời nói, lão tổ đối tôi nói. Đứng đừng nhúc nhích, phanh, lão tổ một trường vỗ ở chê y ngực tôi, sau đó chê y cổ tay hắn gân xanh bạo khởi, tôi nhìn thấy hai con rồng xà đồ đằng theo cánh tay hắn nhanh chóng leo lên tới chê y người tôi, cuối cùng nằm sấp ở vị trí trước ngực. Vật ấy thật sự quý giá, chính ngươi giữ cho tốt, bất quá loại kỳ nhân dị sĩ như Hỏa Vân Thương này cũng rất ít thấy, không ai có thể lại hút đi long xà đồ đằng của ngươi nữa. Lão tổ nhìn tôi, tràn đầy kiêu ngạo, tôi cúi đầu, nói, sư phó thực xin lỗi, con luôn làm cho người mất mặt, không có trưởng thành là một cái thiết huyết nam tử Hán chân chính. Lão tổ đứng ở chê y mặt nước, cười ha ha nói. Người đã trưởng thành không ít, ta thực vui mừng. Đúng rồi, Tô Trinh đã đem hoàng cực thuật cho ngươi đi. Tôi ừ một tiếng, nói, đã cho con công pháp bên chê y con đều tu luyện cường thân kiện thể rất không tồi. Lão tổ giờ phút này ôm cổ tôi, ở bên tai tôi nói. Sau khi trở về, đem hoàng cực thuật đốt đi, lão tổ nói rất nhỏ, hơn nữa nước sông dưới chân chảy không thôi, xôn xao thanh âm tràn ngập màng tai, nhưng tôi còn là miễn cưỡng nghe rõ lão tổ nói. Không thể nào, Tiêu Hủy, tôi trừng mắt nhìn về phía lão tổ vẫy vẫy tay, nói, ba người các ngươi trước đi lên đi. Sau khi ba người bọn họ rời đi, lão tổ nói với tôi, có biết quyển sách ta kêu Tô Trinh đưa cho ngươi vì sao gọi là hoàng cực thuật, không, tôi lắc đầu, nói. Không rõ ràng lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay lão tổ chắp phía sau, nhẹ nhàng đạp chê y mặt sông, chậm rãi đi về phía trước. Tôi không có bản lĩnh nổi chê y mặt nước, liền ở trong nước từng bước một bước đi. Cổ đại đế vương, bất luận hoang dớ xa xỉ cỡ nào, cũng chung quy có thể ngăn cản thời vận thiên hạ. Người nói là vì sao? Lão tổ hỏi tôi lại lắc đầu, nói. Không biết vì sao, lão tổ ở bên người tôi cảm thấy thiên hạ đều là của tôi, loại cảm giác an toàn này là độc nhất vô nhị, ai cũng không thể cho tôi. Cho dù trời có sập xuống, hoặc là địa cầu bị hủy diệt tôi đều không sợ. Bởi vì người có thể ngồi chê y long ỷ, đều là mệnh trung chú định đế vương, bọn họ chê y người bao phủ một tầng đế vương chi khí thiên hạ vô song, hoàng cực thuật chính là để ngươi tu luyện ra cỗ đế vương chi khí tuyệt thuật này. Một câu cuối cùng, lão tổ nói thật kiên định. Lòng tôi lột bột một tiếng, nhỏ giọng hỏi, lão tổ con cần đế vương chi khí có ích lợi gì? Giống như không gì dùng đi, lão tổ cười nói, có được đế vương chi khí, không phải là để ngươi trở thành đế vương. Người có điều không biết, đế vương chi khí này chính là sở hữu hộ thân chân khí giữa thiên hạ cương mãnh tối cao nhất, học được này phương pháp, ngươi đao thương bất nhập. Tôi bừng tỉnh đại ngộ nói, lão tổ, nguyên lai năm đó con dùng súng bắn người dùng mí mắt kẹp đạn, là dùng đế vương chi khí hộ thể. Lão tổ ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười ha ha nói. Đúng, chính là đế vương chi khí. Trách không được lão tổ nói mình chính là một khối sắt, nhưng một khối sắt bị viên đạn bắn trúng cũng phải lưu lại dấu vết đi. Nhưng lão tổ dùng mí mắt kẹp đạn, dùng đồng tử chặn đầu đạn, đây chỉ sợ không chỉ là một khối sắt là có thể làm được đi. Nguyên lai lão tổ tu luyện loại đế vương chi khí này. Ta kỳ thật mới tu luyện một chút, ta cảm thấy tương lai năng lực của ngươi khẳng định ở phái chê y ta. Lão tổ nhẹ giọng nói, tôi không hé răng, liền đứng ở vùng nước sâu ngập tới eo, cùng lão tổ cùng nhau nhìn lỗ thoát nước chê y đập lớn, nước sông xôn xao chảy xuống, thanh thế rất có loại cảm giác to lớn. Cách đập lớn càng gần, mặt sông liền càng sâu, lão tổ liền đình chỉ ở chỗ này không đi tiếp, dù sao hắn có thể dẫm chê y mặt nước, tôi lại không thể. Lúc này nước sông đã tới ngực tôi, từng đợt sóng nước vỗ vào chê y ngực, đem tôi thân hình đánh lung lay. Hai tay lão tổ chắp phía sau, nói với tôi. Nhìn thấy những cửa thoát nước kia không? Tôi ừm một tiếng, lão tổ lại nói. Người nhìn nó như một tòa thành bất biến, kỳ thật lại thay đổi liên tục trong nháy mắt, bề ngoài nó lao nhanh không thôi, nước sông cuồn cuộn không ngừng, kỳ thật bên trong hỗn loạn rất nhiều đồ vật ngươi nhìn không tới. Nhân sinh cũng là như thế, a bố, lớn mật dũng cảm đi tới, mặc kệ ngươi quyết định làm cái gì, đều có đạo lý nhất định, ngươi có thể thật yếu, cũng có thể rất mạnh. Ngươi chính là chính ngươi. Không biết vì sao lão tổ nói với tôi những lời này, mà tôi lại mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp. Ngày thường lão tổ sẽ không nói những lời này ngữ khí phiền muộn, rất có một loại cảm giác muốn ly biệt. Quả nhiên, nói xong những lời này, lão tổ cúi thân mình xuống, vỗ vỗ bả vai tôi, nói. Người tự giải quyết cho tốt đi, ta cần phải về Thiên Sơn, còn có một chuyện càng quan trọng phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, mũi chân lão tổ liền điểm mặt nước, bay đến trước mặt Hỏa Vân Thương, một phen nhổ chủy thủ, đem chủy thủ ném cho tôi, đồng thời túm chặt cổ Hỏa Vân Thương, nhảy ra mặt nước. Tốc độ lão tổ thật nhanh, nhảy vài lần đã biến mất ở bên trong tầm nhìn của chúng tôi đứng ở trong lòng sông, nắm chặt chủy thủ. Tôi biết lão tổ rời đi, khẳng định còn có sự tình khác, tôi không thể lại giống như một cái tiểu hài tử quấn lấy hắn. Lão tổ đã nói, tôi đã trưởng thành. Sau khi rời đi con sông dưới đập lớn, quỷ thúc đối với tôi nói. Hỏa Vân Thương bị xử lý, thế lực của hắn cũng không được, a bố, cùng ta cùng nhau tiêu diệt những cái đó cương thi thế nào. Tôi rất buồn phiền, giờ phút này cả người đều ướt đẫm, tôi vén tóc bọt nước theo ngọn tóc nhỏ giọt xuống dưới, tôi nói. Hỏa Vân Thương cùng thủ hạ đáng chết, nên chạy đã chạy. Bọn họ không ai là đối thủ của ngươi, chính ngươi là có thể giải quyết. Quỷ thúc tương đối ham nhân thế gian vinh hoa phú quý, giờ phút này ừ một tiếng liền cùng chúng tôi cáo biệt, nhìn dáng vẻ là vội vội vàng vàng đi diệt trừ thế lực Hỏa Vân Thương. U Phục đại thúc hỏi tôi, lão tổ như thế nào lại đi rồi? Tôi đạm nhiên nói, lão tổ còn có khác chuyện phải làm, về sau chúng ta cần dựa vào chính mình, đi được thì nên đi, không đi được thì cũng phải đi. Rời khỏi nơi này đã quá nửa đêm, Âu Phục đại thúc cùng nhị gia trở về nhà, tôi lại về tới trạm tổng. Tới trạm tổng, ngó đầu nhìn thấy trạm vận chuyển hành khách thế nhưng vẫn im ắng, một chiếc đèn cũng chưa mở, tôi thầm nói có gì đó không đúng đi. Trần Vĩ cũng không ở đây sao? Tô Trinh cùng Cát Ngọc ngày hôm qua không ở, hôm nay còn không ở, chẳng lẽ là đã bị bắt lại? Tôi đẩy cửa phòng văn phòng Trần Vĩ ra, mở đèn, nhìn quanh bốn phía, hết thảy đều bình thường, không có dấu vết đánh nhau. Đột nhiên, chê y nền xi măng ngoài văn phòng truyền đến một trận thanh âm lộc cộc, là giày cao gót. Khẳng định là nữ nhân, Cát Ngọc thích mang giày cao gót, tôi vui vẻ nói. Cát Ngọc nàng đã trở lại. Một lát sau, trước cửa xuất hiện một nữ tử kiều mị, đối với tôi nghiêm túc nói. Thương lượng với ngươi một chuyện, được không, Cách Trương?